Chào anh em nhá. Hôm qua tối định đọc Cố Đấu Phá Thương Khung nhưng mà nó ngạt mũi quá anh em ạ. Kiểu là mình vẫn còn chưa còn trô được cái mũi của mình, đâm ra là kiểu nó khó chịu, nó nghẹt mũi nhưng mà không đọc nổi. Mình sợ là đọc rồi nó lại càng khó chịu, đâm ra là mình không đọc nổi, nên là mong anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung thôi. Mình sẽ chờ một chút để lấy cái link nữa. Mấy ngày nay thời tiết khó chịu thật. Hôm nào không nắng thì lại còn oi hơn là những hôm nắng nữa. Đúng là dã man. Chẳng hiểu. Trái đất thì càng ngày càng nóng lên. Ui, ui. Rồi, đâu rồi? Ủa? Tự nhiên giờ mất mẹ luôn cái này. Này. Nói chung là nó vẫn còn ngạt mũi nhưng mà uống thuốc rồi, là mấy viên kháng sinh thì chắc là nó sẽ đỡ hơn. Tối qua là nó còn ngạt đặc luôn, không thở nổi. Em là chả biết làm nào cả. Rồi, xong. Thôi chúng ta sẽ quay lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là Thành Sự. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã thống nhất tất cả các lực lượng ở Giáp Ma Đế Quốc lại để thành lập ra một cái môn phái mới có tên là Viêm Minh. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tiêu Viêm như thế nào. Trong miệng cẩn thận nhắc tới nhắc lui cái tên này, ánh mắt Gia Hình Thiên chuyển hướng tới trên người Tiêu Viêm, cười nói: "Tên rất hay, ngày sau địa vị của Viêm Minh này chỉ sợ sẽ vượt qua rất xa Vân Lam Tông." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ đem hết khả năng mà làm. Ha ha, nếu như liên minh này đã muốn thành lập, tự nhiên phải có một vị chỉ huy toàn cục là minh chủ." Pháp Mã đứng dậy cười nói: "Xem ra chức vị này không phải Tiêu Viêm tiểu hữu thì không còn ai." Trong đại sảnh, mọi việc đã thương thảo xong, mọi người cũng lục tục rời đi, mà bầu không khí ngưng trọng trong đại sảnh cũng từ từ giảm xuống. Khi người cuối cùng rời khỏi Tiêu phủ, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại ghế thở dài. Rốt cuộc thì cũng xong, ngày sau Tiêu gia ta coi như yên tâm là đã có thế lực này bảo hộ. Lấy thực lực của ngươi hôm nay, trực tiếp áp bức mạnh mẽ bọn họ gia nhập không phải là được sao? Ngươi thương lượng như thế thật là phiền toái, quả nhiên là tự mình chuốc lấy khổ. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương trầm mặc nãy giờ, rốt cuộc liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghe vậy Tiêu Viêm đảo cả mắt trắng dã, cũng lời cùng nàng phân phải trái làm gì, tính tình tàn nhẫn trong lòng nữ nhân này hết thảy đều dùng vũ lực để quyết định hay sao? Viêm Minh vừa mới thành lập, bao gồm các thế lực cực mạnh tại đế quốc, ngày sau tiềm lực phi phàm, về sau ta sẽ làm cho tình báo tra kín cả Giáp Ma Đế Quốc. Đến lúc đó chỉ cần bất luận kẻ nào đối với Tiêu gia có điều gây rối sẽ truyền vào tai chúng ta, cho dù hồn điện kia muốn động đến người của Tiêu gia cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Đúng rồi, nhị ca, những dược liệu ta cho người tìm kiếm đã tìm được chưa? Hình như nhớ ra cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tiêu Lệ khẽ gật đầu. Nhìn cử động của hai người, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ rồi đem ánh mắt ném về hướng Mỹ Đô Toa đang trầm mặc rồi nhẹ giọng nói đa tạ. Lời cảm tạ này tự nhiên là đối với nàng có rất nhiều nguyên nhân. Muốn các lão gia hỏa kia kinh sợ, Mỹ Đô Toa là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tính tình của nàng quá lạnh lùng, thời điểm đó Tiêu Viêm đến thỉnh nàng hỗ trợ đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát đáp ứng. Tiêu Viêm, ngươi cấp cho ta viên thuốc đó sớm đi, ngươi hiện giờ thương thế tốt lắm, hãy mau luyện chế cho ta. Tử Nghiên ở bên cạnh Mỹ Đô Tòa cũng lên tiếng. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, năm đó hắn nội viện lần đầu tiên gặp được Tử Nghiên là đấu vương cấp bậc, mà dựa theo cấp bậc của Nga thú thì là ngũ giai. Mấy năm nay nàng ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tấn giai là chuyện đương nhiên. Ma thú tấn giai cần phải có năng lượng khổng lồ dị thường, một ma thú tấn giai trước tiên phải tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Bất quá nha đầu kia nhiều năm qua ăn vô số bảo vật, hiện tại muốn tấn giai xem ra cần nhất chính là năng lượng cực kỳ khổng lồ, thật không biết bản thể này là gì nữa. Mido Tòa trong giọng nói cũng lộ ra một chút kinh dị, ma thú cần phải có năng lượng khổng lồ như vậy mới có thể tấn giai được, đây là nàng đầu tiên chứng kiến. Theo lẽ thường, ma thú nếu tấn giai cần có năng lượng càng mạnh thì ma thú càng cường đại, nhưng mà tự nhiên này tựa hồ có mức là quá kinh dị. Yên tâm đi, mặc kệ muốn có nguồn năng lượng khổng lồ gì đó, ta cũng có thể giúp nàng được. Tiểu gia hỏa này đã đi theo ta từ trong nội viện chạy ra, cũng không thể để cho nàng có bất kỳ thương tổn nào. Nếu không mà nói, ngày sau khó có thể ăn nói với Tô Thiên Đại trưởng lão. Tiêu Viêm kéo Tử Nghiên lại, chứng kiến nàng không ngừng nghiêm mặt, tránh né bộ dáng thật thà đáng yêu, không khỏi ôn nhu cười nói. Nhìn Tiêu Viêm lúc này hiện ra vẻ ôn nhu, Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, chợt thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa này cùng ta rất ư là thân thiết, nếu người để cho nàng có tổn thương gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn Mỹ Đô Toa đột nhiên lại bao che cho Tử Nghiên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, làm như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Mỹ Đô Toa, nhẹ giọng nói. Thêm 1-2 tháng thời gian nữa thì ước định 1 năm kia của chúng ta cũng đã tới rồi ha. Mỹ Đô Toa đang giúp Tử Nghiên buộc tóc, ngọc thủ hơi chút cứng lại, vẻ mặt của nàng mới vừa rồi còn có chút nhu hòa, tức thì biến thành lạnh như băng. Trong hai mắt ngập tràn mị lực, liếc qua Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lạnh nói, người biết không, một khi ta ăn vào phục hồn đan, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất chết trong tay ta, ngươi đừng nghĩ rằng bằng vào thực lực hiện tại của ngươi có thể cùng ta chống lại. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng nói, ta đây tự nhiên biết rõ, nhưng ước định đó ta tự nhiên sẽ không bội ước, hơn nữa nhìn ngươi kiếm được dược liệu khắp nơi thì tựa hồ cũng rất chờ mong, chẳng lẽ ta còn có thể không để ý tới sao? Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đô Toa lườm Tiêu Viêm một cái, lôi bàn tay Tử Nghiên rồi xoay người bước ra đại sảnh. Khi đi tới cửa, cước bộ thoáng ngừng lại một chút, thản nhiên nói, những dược liệu ta tìm đều bị Tử Nghiên ăn sạch sẽ, ngươi nếu thật sốt ruột luyện chế đan dược này không cần phí nhiều công sức, trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho ngươi cái khác. Đương nhiên, đừng tưởng rằng bổn vương tâm ý đã thay đổi mà chỉ muốn cho ngươi sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Nghe được lời nói kia của Mỹ Đô Tòa nữ vương, Tiêu Viêm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Nữ nhân này. Không ít người đều có cảm giác mơ mơ hồ hồ, ngày sau tại Gia Mã Đế Quốc thiên hạ chỉ sợ sẽ là của Viêm Minh. Vân Lam Tông đã chân chính bị Viêm Minh thay thế. Ở dưới bên ngoài bởi vì Viêm Minh được thành lập mà ồn ào huyên háo hẳn lên, còn Tiêu Viêm ngược lại chẳng chút để ý đến chuyện huyên náo bên ngoài. Hắn im lặng ngồi xuống trong mật thất chuẩn bị luyện chế đan dược kéo dài sự sống của nhị ca. Ở trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá, một phò xích hồng sắc dược đỉnh dựng trước mặt. Tại một bên phiến đá các loại dược liệu bày ra chỉnh tề, mùi thuốc nồng đậm phiêu tán cuối cùng như mây vụ lượn lờ khắp cả mật thất. Thành Minh Thọ Đan. Tiêu Viêm khép hở con ngươi, trong miệng nhắc nhẹ cái tên đan dược, trong đại não không ngừng dâng lên đủ loại phương pháp luyện chế đan dược này, cho đến một số chú ý khi luyện chế. Cứ như thế sau một hồi khá lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chăm dược đỉnh, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai bộ dược liệu này phải luyện chế thành công một khỏa, mạng sống của nhị ca chỉ còn không tới 2 tháng. Nếu dược liệu bị hủy, muốn tiếp tục tìm ra, chỉ sợ sẽ phí rất nhiều công sức. Vạn lúc trong lúc nhất thời không có thành công, hậu quả kia thật là... Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cau mày, nhẹ thở ra một hơi, trong ánh mắt ẩn hiện sự kiên nghị. Vô luận thế nào hôm nay nhất định phải luyện chế thành công ra Thanh Minh Thọ Đan. Miệng nói tay làm, Tiêu Viêm hít sâu vài lần, nhanh chóng đem tạp niệm trong đầu khai trừ đi, ngón tay cong lại rồi búng ra, một luồng lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc hiện ra trên đầu ngón tay run lên, hỏa diễm liền thoáng hiện, cuối cùng xông vào dược đỉnh, trong chớp mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong đó. Độ nóng cháy đó mặc dù có dược đỉnh ngăn cách, tuy nhiên cũng thẩm thấu ra ngoài, làm cho độ ấm trong mật thất chậm rãi tăng lên. Không đến xỉa đến độ ấm chung quanh đang tăng nhanh, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn dừng lại ở bên trong dược đỉnh. Một lát sau, tay hắn khẽ vẫy, một loại quả màu xanh có gai ở phía trên phiến đá bên cạnh rơi vào trong tay. Hơn nữa loại quả đó mơ hồ tản ra một cỗ hương thơm nồng đậm. Ánh mắt liếc nhìn một cái dược liệu, đủ để luyện chế Thanh Minh Thọ Đan này, đây là Thanh Minh quả. Tiêu Viêm có thể từ đó mà cảm nhận được sinh cơ lực lượng nồng đậm bên trong. Bàn tay lắm lấy Thanh Minh quả, một lát sau ngón tay hắn lại búng ra, không chút do dự đem nó bắn vào dược đỉnh, lập tức bị hỏa diễm xanh biếc kia bao bọc. Linh hồn lực lượng từ mi tâm khuếch tán ra xâm nhập vào bên trong dược đỉnh, hết sức chăm chú để khống chế biến hóa và động tĩnh của thanh minh quả kia. Với lưu ly liên tâm hỏa, bậc này hai loại dị hỏa dung hợp sinh ra dị hỏa mới, dược liệu dù cứng rắn đến đâu, đều trong thời gian ngắn nhất mà buông vũ khí đầu hàng. Thanh minh quả này cũng không ngoại lệ, mặc dù trong đó ẩn chứa sinh cơ lực đem dị hỏa cản trở trong chốc lát, nhưng mà khi Tiêu Viêm tâm thần vừa động, hỏa diễm gào thét, một chất lỏng màu trắng ngà chậm rãi từ trong thanh minh quả tràn ra. Hỏa diễm thong thả bốc hơi, ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng ngà ở giữa chảy ra, cuối cùng ở chỗ phía dưới hình thành nên một đoàn chất lỏng bằng cỡ bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh, ước chừng nửa giờ, Tiêu Viêm thủ ấn biến đổi. Trong dược đỉnh hỏa diễm chậm lại, trong đó thanh minh quả đã hoàn toàn tiêu tán, đổi lại là một đoàn chất lỏng màu trắng ngà, tản ra sinh cơ bừng bừng. Nhìn đoàn chất lỏng màu trắng ngà kia, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay lại búng ra. Hỏa diễm xoay vòng gào thét mà nhiệt độ nóng cháy ở trong dược đỉnh tăng vọt lên, chất lỏng màu trắng ngà đó lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ hấp thu dần dần nhỏ lại. Mà theo thể tích thu nhỏ thì màu sắc cũng ngày càng đậm, tới cuối cùng sinh ra một quả trân châu màu trắng. Nhìn thấy luyện chế thanh minh quả vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm cũng không dừng lại, bàn tay vung lên, một gốc dược liệu lại lướt đến nhảy vào dược đỉnh. Theo thời gian trôi qua, một số gốc cây dược liệu được Tiêu Viêm liên tiếp không ngừng cho vào. Bởi vậy, ngày càng nhiều các loại dược lực tinh thuần bắt đầu hiện ra bên trong dược đỉnh, mà vẻ mặt Tiêu Viêm lại càng thêm ngưng trọng. Linh hồn lực lượng quét ra, phóng vào bên trong dược đỉnh, chặt chẽ bao bọc vào dược lực tinh thuần, cuối cùng đem chúng nó khống chế chậm rãi tinh luyện đi. Tinh luyện kéo dài khoảng chừng 3 giờ, vẫn là đâu vào đấy, trong dược đỉnh đột nhiên bùng lên một trận hỏa diễm mạnh mẽ. Tuy nói Tiêu Viêm đã kiệt lực áp chế nhưng mà cuối cùng như cũ là nước thuốc tăng vọt độ ấm sinh ra bốc hơi, bởi vậy lần luyện chế này lấy thất bại mà chấm dứt. Nhíu chặt đôi mày nhìn vào dược đỉnh chỉ còn sót lại một ít nước thuốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó lấy ra, sau đó lâm vào trầm tư. Khi hồi tưởng nguyên nhân thất bại trước đó, Tiêu Viêm lần nữa ngưng thần đem trạng thái điều chỉnh lên tốt nhất, không chút chần chờ bàn tay lại vung lên, dược liệu trên phiến đá bên cạnh nhất thời lại vùi đầu vào dược đỉnh. Lúc này đây, Tiêu Viêm tinh thần dị thường trầm trọng, bất kỳ một dị động ngoại giới nào cũng đều ngăn cách triệt để. Ở trong mắt hắn lúc này, giờ phút này chỉ có dược đỉnh cùng với hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong đó mà thôi. Lúc Tiêu Viêm hết sức chăm chú thì bàn tay cũng vũ xuất ra từng đạo tàn ảnh. Hỏa diễm thiêu đốt dưới sự khống chế của hắn độ ấm lúc cao lúc thấp, biến hóa phức tạp, đủ để khiến cho phần đông luyện dược sư cảm thấy trợn mắt há mồm. Muốn đem hỏa diễm khống chế tới mức này, cần phải có linh hồn năng lượng thực sự khổng lồ mới có thể làm được. Dược liệu ở giữa không trung vẽ lên từng cái đường cong, cuối cùng bay vào dược đỉnh, dưới hỏa diễm xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt kia, hóa thành thuốc bột cho đến thuốc nước mà Tiêu Viêm cần thu. Tiêu Viêm lần thứ hai luyện chế, tinh thần cực độ ngưng trọng nhưng vẫn chưa có xuất hiện biến hóa nguy hiểm nào. Trải qua gần một ngày một đêm phức tạp luyện chế, bên trong dược đỉnh rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện một viên đan dược sơ thành mà mặt ngoài sần sùi lồi lõm. Mà theo viên đan dược sơ thành này, một cỗ sinh cơ nồng đậm từ nó khuếch tán ra. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, giữa trán sự mỏi mệt tự nhiên chậm rãi tiêu tán đi không ít. Không hổ là kỳ đan để tăng lên tuổi thọ. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm tự nhủ, đan dược có thể tăng lên thọ mệnh, mặc dù là nhìn khắp toàn bộ đấu khí đại lục cũng cực kỳ thưa thớt, dù sao trừ phi chân chính là đem đấu khí tu luyện tới trình độ đỉnh cấp thì bất kỳ ai cũng chỉ sống được một thời gian mà thôi. Nếu tại thời gian này có thể đột phá, tự nhiên tuổi thọ lại tăng lên một ít, nhưng nếu không đột phá được, như vậy dù ngươi có là đấu hoàng hay đấu tông thì vẫn phải ngoan ngoãn nhập thổ vi an. Mà giờ khắc này, một quả đan dược lại có thể tăng thêm mạng sống, sẽ là vô cùng chân quý. Bởi vì, nói không chừng nếu có viên thuốc này có thể kéo thêm vài năm thời gian, lại thành công đột phá, như vậy đến lúc đó không chỉ thọ mệnh lâu thêm, hơn nữa thực lực cũng tinh tiến. Vì vậy mà đan dược có thể tăng lên thọ mệnh, ở trên đấu khí đại lục được người ta hâm mộ không kém hơn chút nào so với đan dược tăng lên thực lực. Thậm chí từ một phương diện khác mà nói thì so với đan dược, tăng thực lực càng thêm chân quý. Dù sao phương thuốc của đan dược có thể tăng lên thực lực cũng không tính là hiếm, nhưng phương thuốc có thể tăng thêm thọ mệnh thì dị thường thưa thớt. Toàn bộ đại lục, người trong tay có được phương thuốc tăng tuổi thọ này chỉ sợ cũng quý hiếm như phượng mao lân giác mà thôi. Khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ trong lòng thì đan dược có hình thức ban đầu kia cũng ở tại hỏa diễm mà dần trở nên mượt mà. Một cỗ đan hương nồng đậm từ từ phách tán ra. Rốt cuộc đã thành công rồi sao? Nhìn trong hỏa diễm chậm rãi quay cuồng xuất hiện đan dược màu trắng ngà, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một chút kích động. Thế nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, tiếp tục gia tăng linh hồn lực lượng, nhìn chăm chú vào đan dược. Nếu ngay tại lúc này bởi vì một chút ngoài ý muốn mà làm đan dược bị hủy đi, như vậy Tiêu Viêm thực sự muốn khóc cũng không được. Hắn cẩn thận duy trì, vẻ bên ngoài đan dược màu trắng ngà kia càng lúc càng sáng bóng, càng ngày càng thơm nồng. Ước chừng nửa giờ sau, đan dược đột nhiên run lên, chợt một cỗ năng lượng cường đại gợn sóng hiện ra, giống như sóng triều điên cuồng khuếch tán khắp mọi nơi. Đông, đông. Năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, cuối cùng va đụng vào vách đá ở bên trong dược đỉnh. Từng đạo thanh âm thanh thúy như chuông vang lên. Dược đỉnh này cũng thật là rắn chắc à. Nếu đổi lại là dược đỉnh bình thường thì chỉ sớm đã bị loại tình huống năng lượng va chạm này làm cho tan vỡ. Nhìn năng lượng va chạm kia làm xuất hiện sự run rẩy nhỏ trong dược đỉnh, Tiêu Viêm nhịn không được thầm khen một tiếng. Dựa theo sở liệu của hắn thì từ nơi Hàn Phong lấy được dược đỉnh này chỉ sợ có thể so với cái gọi là hắc ma dược đỉnh của dược lão. Nói không chừng dược đỉnh này cũng là một vật thuộc về thiên đỉnh bảng. Tiếng chuông dần dần yếu bớt, ở trong dược đỉnh khỏa đan dược màu trắng ngà phóng xuất cường quang chói mắt, chợt một đạo bạch quang bao bọc mạnh mẽ giải khai khỏi dược đỉnh. Nhưng mà tại trong vật thất kín này, bay bay mất nửa ngày vẫn như cũ không trốn thoát. Thanh Minh Thọ Đan quả nhiên là bất phàm, vừa ra đời dĩ nhiên đã muốn chạy trốn. Nhìn thấy cử động của đan dược, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu, xuất ra một chiêu, một cỗ hấp lực trực tiếp đem bạch quang đang bay loạn chung quanh mạnh mẽ hút vào tay, sau đó lấy ra một cái bình ngọc nhét nó vào. Đan dược bị nhét vào bình ngọc cũng chậm rãi trở nên yên tĩnh lại. Thấy thế, Tiêu Viêm lúc này mới vừa ý cười cười thở ra một hơi. Lần luyện đan này cũng đã tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn. Đem bình ngọc nhét vào nạp giới, bàn tay Tiêu Viêm khẽ run lên, mí mắt khép hờ. Con ngươi giống như cảm thụ được cái gì, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi mở ra, lẩm bẩm. Lại cảm giác được bình chướng đấu hoàng, xem ra ta phải nhanh chóng đột phá mới được. Có chút cảm giác nhưng không thể chân chính đột phá bức tường ngăn cản kia, xem ra phải tìm một địa phương yên tĩnh bế quan, chứ nếu cứ để lâu như vậy ngược lại thành ra bất lợi. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù hắn đã không chỉ một lần chạm đến bức tường ngăn cản thần bí kia, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được. Trầm ngâm một lát, tâm tình Tiêu Viêm lần nữa lại hạ xuống, bàn tay vung lên, một ngọn lửa xanh biếc lần nữa dũng mãnh tiến vào dược đỉnh. Ngón tay khẽ động, mười mấy cái hộp ngọc liền từ trong nạp giới xuất hiện, cuối cùng rơi ngay xuống bên người. Thanh Minh Thọ Đan đã luyện chế hết thành công, kế tiếp Tiêu Viêm còn cần vì Tử Nghiên luyện chế một ít viên đan dược. Cô nàng này cũng gần như là tới thời kỳ đột phá, cần có một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ để hoàn thành lần tiến giai này. Cho nên ngày đó Tiêu Viêm không chút do dự, lấy toàn bộ danh sách các dược liệu quý hiếm cần tìm để đưa cho Yêu Dạ. Những dược liệu này mặc dù quý hiếm nhưng nếu so sánh với chuyện tấn giai của Tử Nghiên thì không nghi ngờ gì là không đáng nhắc tới. Hiện giờ cảnh giới của bản thân nàng là đấu vương, Tử Nghiên đã có thể cùng cường giả đấu hoàng bình thường chống lại. Thậm chí dựa vào cốt lực lượng quái dị của nàng, cho dù thực lực của Tiêu Viêm hôm nay cũng không dễ dàng mà chịu được một đấm. Nếu để cho nàng thuận lợi tiến vào cảnh giới đấu hoàng, thực lực chỉ sợ lần nữa lại tăng vọt. Đến lúc đó nó không chừng có thể chống lại cường giả đấu hoàng nhất nhị tinh. Mà giờ khắc này bên người Tiêu Viêm cần phải có các cường giả khác để cùng chống lại thế lực của hồn điện thần bí mà quỷ dị kia. Áp lực mà hồn điện gây cho Tiêu Viêm là vô cùng lớn. Ngày đó nếu không phải có Mỹ Đô Tòa ra tay, nó không chừng ngay cả hắn cũng sẽ bị vị hộ pháp kia bắt đi. Đến lúc đó Tiêu gia có lẽ thực sự xong đời. Nghĩ đến việc nếu chính mình bị bắt, cục diện Tiêu gia gặp phải, sắc mặt Tiêu Viêm dị thường khó coi. Hắn nắm chặt tay lại, thấp giọng nói, xem ra phải mau chóng đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Nếu được như vậy, ngày sau dù có tiếp tục gặp phải vụ hộ pháp kia cũng sẽ có sức liều mạng với hắn. Tiêu gia còn phải cần ta thủ hộ, cho nên không thể bị việc gì ngoài ý muốn. Ý niệm trong đầu hiện lên, Tiêu Viêm cắn chặt răng, trong lòng đã hạ xuống quyết tâm. Chỉ cần đem chuyện của nhị ca giải quyết xong, liền lập tức tiến hành bế quan, không tiến vào cảnh giới đấu hoàng không bỏ qua. Trong lòng lập ra kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không hề có chút kéo dài, bàn tay vung lên, trong hộp ngọc kia tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, dược liệu liền tiến vào bên trong dược đỉnh, cuối cùng bị ngọn lửa xanh biếc kia bao bọc vào. Luyện chế đan dược cùng với luyện chế dược hoàn so sánh dường như có sự chênh lệch như trời và đất. Để luyện chế được đan dược này, Tiêu Viêm cần có thời gian rất dài, còn những dược hoàn khác đối với hắn chỉ cần nhấc tay không tốn thời gian là có thể có được. Tiêu Viêm đem dược liệu trong hộp ngọc luyện chế thành những dược hoàn nhỏ như ngón tay. Hơn nữa bởi vì lo lắng đến Tử Nghiên không thích chịu khổ vị, Tiêu Viêm còn ở trong đó tăng thêm một chút gia vị đặc thù, đem nó biến thành giống như là kẹo đường vậy. Đem cả ba bình thuốc thu vào nạp giới, Tiêu Viêm thở ra một hơi, thoáng sửa sang mật thất một chút, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Rời khỏi mật thất, hắn tới tiền viện cũng gặp không ít người đang vây quanh. Ánh mắt đảo qua thì phát hiện ngay cả bọn người Lâm Diễm Liễu Kình đều ở chỗ này, lập tức có hơi chút ngạc nhiên. Những tên gia hỏa này không ngờ cũng tới nơi đây. Đoàn người trong viện cũng phát hiện ra thân ảnh của Tiêu Viêm, đều vui vẻ nghênh đón. Hắc hắc, Tiêu Minh Chủ, cách xưng hô này cũng thật là dọa người. Lâm Diễm đi về phía Tiêu Viêm, trêu tức cười to. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua ba người Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, chợt chắp tay mỉm cười. Lúc trước còn không có cơ hội để nói tiếng cảm tạ đối với ba vị. Chúng ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi lịch lãm mà thôi, hơn nữa tựa hồ cũng không giúp được gì nhiều. Mấy cường giả chân chính ở bên kia, dựa vào nhóm ta thì không hề có nửa điểm tác dụng. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, ngày đại chiến Vân Lam Tông đó bọn họ ngoại trừ hỗ trợ để chặn lại một ít trưởng lão Vân Lam Tông, còn việc chiến đấu chân chính lại chưa tới lượt bọn họ. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, mấy trưởng lão Vân Lam Tông kia tu luyện nhiều năm như vậy mới có thành tựu như thế, các ngươi còn trẻ, đợi đến năm tháng trôi qua, chỉ sợ sớm đã tới cảnh giới đấu tông, Tiêu Viêm cười nói. Lấy thiên phú ba người này, ngày sau mà nếu có cơ duyên, đạt tới mức này cũng không phải là không có khả năng. Nghe vậy, ba người Lâm Tu Nhai đều cười, bọn họ đối với chính mình cũng tràn ngập tự tin, điều quý giá nhất của bọn họ chính là tuổi trẻ, đang ở vào thời khắc trạng thái đỉnh cao, chỉ cần cho bọn họ có đủ thời gian, thành tựu tất nhiên sẽ không tầm thường. Mặc dù không có chân chính tham gia đại chiến, nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch không nhỏ. Tại mấy ngày trước, thực lực ba người chúng ta đều tăng lên một tinh, mặc dù khẳng định là không kịp với tốc độ tu luyện biến thái của ngươi, nhưng xem ra cũng tiến bộ lớn. Lâm Tu Nhai thỏa mãn cười nói. Ánh mắt lướt qua trên người ba người, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện hơi thở của ba người quả nhiên so với lúc rời khỏi nội viện thì mạnh hơn một chút. Xem ra quả nhiên như lời của Lâm Tu Nhai, trong đoạn thời gian này thực lực ba người đều tinh tiến. Ba người các ngươi dường như chưa bao giờ dùng qua đấu linh đan, lần này thừa dịp ta bế quan thì thay các ngươi luyện chế cho mỗi người một khỏa, sau khi dùng có thể làm thực lực các ngươi lại tăng thêm một tinh. Coi như là lời tạ ơn của ta đối với sự tương trợ lần này. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm rồi khẽ cười nói. Nghe vậy ba người ngẩn ra, chợt khuôn mặt vui sướng, vẫn chưa có mở miệng cự tuyệt. Đấu linh đan với cường giả đấu vương mà nói thì đúng là rất có lực hấp dẫn, điểm này ngay cả đám người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Một số người trong viện nghe được những lời của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía ba người Lâm Diễm đều có chút hâm mộ. Ha ha, Tiêu môn chủ, cái kia... Ở trong viện, ba người Âm Cốt Lão, Thiết Ô, Tô Mị, Yết Hầu giật giật, ánh mắt liếc nhau cười khan. Ánh mắt nhìn ba người Âm Cốt Lão có bộ dáng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm tự nhiên biết là bọn họ muốn nói cái gì, lập tức cười nói. Yên tâm đi, các vị, trong vòng nửa tháng ba miếng hoàng cực đan sẽ đưa tới tay các vị. Hắc hắc, danh dự của Tiêu môn chủ chúng ta tự nhiên phải tin, chỉ là hiện giờ rời khỏi Hắc Giác vực cũng đã mấy tháng, chúng ta cũng lo lắng cho hang ổ của mình, nơi đó hỗn loạn thành cái dạng gì cũng không ai biết. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người đều thở dài nhẹ nhõm, Âm Cốt Lão cười khổ nói. Tiêu Viêm gật đầu lại cười. Lần này trở về Hắc Giác vực, nhị ca của ta cũng sẽ trở về để trưởng quản Tiêu môn, đến lúc đó có lẽ còn muốn thỉnh ba vị phải chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ thường xuyên tới thăm. Nghe vậy ba người vội vàng gật đầu cười nói. Đây là tự nhiên, hiện giờ chúng ta cùng Tiêu môn cũng coi như là liên minh, tất nhiên sẽ phải toàn lực tương trợ. Nhìn vào mặt cung kính của ba người, Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có ba người này duy trì thì nói vậy nhị ca có thể bớt đi chút phiền toái. Đương nhiên, ba người Ông Cốt Lão tự nhiên không có khả năng có thể hoàn toàn tin tưởng mà phó thác. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có quá lo lắng, dù sao hắn còn có nội viện hùng hậu để chống lưng. Ở trong Hắc Giác vực chỉ cần không phải phần lớn các thế lực liên hợp lại, nếu chỉ một thế lực thì căn bản không dám cùng nội viện chống đối. Tiêu môn có nội viện chống lưng, duy trì, tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Người lại phải bế quan sao? Trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nghe được lời của Tiêu Viêm đều ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Phải, ta đã mơ hồ vài lần cảm giác đột phá đấu hoàng, nhưng mà cuối cùng lại không vượt qua được. Lần bế quan này nhất định phải chân chính đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Tiêu Viêm gật đầu trầm giọng nói. Tiêu Đỉnh trầm ngâm một lát. Chuyện thực lực tăng lên tự nhiên là trọng yếu nhất. Một khi đã vậy thì tùy theo ngươi vậy. chuyện Viêm Minh thì giao ta cùng nhị ca ngươi là được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái. Lúc trước hắn đã đem Thanh Minh Thỏ Đan đưa cho Tiêu Lệ, dược liệu này tác dụng giống như hệt trong lời giới thiệu, hắn có thể tạm thời miễn trừ đi tác dụng của phệ sinh đan quấy rối. Nhị ca, ba người Âm Cốt Lão trở về Hắc Sắc Vực thì ngươi cũng theo chúng trở về. Ngươi ở Hắc Sắc Vực phải cẩn thận một chút, nhớ rõ là bằng mọi khả năng để tăng thực lực lên. Tốt nhất là 10 năm phải đột phá tới đấu hoàng. Lần này ta luyện chế hoàng cực đan cho bọn hắn thì cũng sẽ luyện chế một khỏa đấu linh đan cho ngươi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Lệ gật đầu, hắn cũng biết mặc dù có Thanh Minh Thỏ Đan tương trợ nhưng vẫn như cũ chưa hoàn toàn thoát khỏi phệ sinh đan, trừ phi có thể đột phá lên cảnh giới đấu hoàng, nếu không mà nói thì vẫn như cũ mà khó có thể sống lâu được. Đúng rồi, ngươi phải bế quan ở đâu? Tiêu Đỉnh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tiêu Viêm trầm mặc một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ma thú sơn mạch, năm đó ta ở nơi này tìm được một cái sơn cốc có vô số dược liệu quý hiếm sinh trưởng, lần này bế quan ta sẽ vào trong đó, nhưng mà về phần thời gian bế quan ta cũng không thể xác định, nhưng chắc chắn là sẽ không ngắn đâu. Ma thú sơn mạch, có cần người nào đi theo bảo vệ không? Tiêu Đỉnh khẽ cau mày. Không cần, ta sẽ chỉ đem Tử Nghiên theo. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Đỉnh. Ta đi rồi thì chuyện trong Viêm Minh liền giao cho đại ca, nếu trong lúc này xuất hiện biến cố gì đó trọng đại, hãy phái người đến chỗ ta bế quan, ta sẽ dàn xếp. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Người hãy yên tâm mà bế quan đi, Tiêu gia nay đã có được uy phong như vậy, toàn bộ đều do thực lực của ngươi mà lập nên, vì vậy thực lực của ngươi là rất quan trọng. Đúng rồi, khi nào thì xuất phát? Tiêu Viêm cười cười, khẽ thở một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hiện tại đi. Mang theo Tử Nghiên mới ra khỏi đế đô, Tiêu Viêm vừa muốn sử dụng hai cánh đấu khí chạy đi, bên cạnh Tử Nghiêm lại kéo ánh tay áo của hắn, ngón tay út hướng về phía trước, thanh âm thanh thúy cười nói, tại Lân Tỷ ở đằng kia. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, liền tranh thủ ánh mắt quét về hướng đó, quả nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp của Mỹ Đô Toa đang biếng nhác dựa vào thân cây, cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn. Sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Người muốn đem Tử Nghiên đi, ta lo lắng nàng đi theo ngươi. Mỹ Đô Tòa thản nhiên nói, chợt chậm rãi đi tới, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Viêm, đem Tử Nghiên kéo vào lòng. Thấy thế, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành phải nói. Được rồi, người đã tới thì cũng theo ta đi luôn. Ta là muốn đi bế quan chứ không phải đi du ngoạn. Mang theo Tử Nghiên cũng bởi vì nàng lúc tiến giai cần phải có được năng lượng khổng lồ, mà địa phương mà ta muốn đi lại rất thích hợp với nàng. Trong miệng nói vậy, bả vai Tiêu Viêm cũng rung lên, đôi cánh lửa màu xanh biếc từ sau lưng bùng ra, cuối cùng hóa thành một cặp cánh dài tới 8 trượng, vô cùng hoa lệ. Người mang theo Tử Nghiên đuổi kịp đi. Nói với Mỹ Đô Tòa một câu, hai cánh của Tiêu Viêm rung lên, thân hình liền bay vút lên không, cuối cùng xẹt về hướng ma thú sơn mạch. Mỹ Đô Tòa nhìn theo thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra nụ cười hiếm thấy, sau đó thân thể cũng lóe lên, mang theo Tử Nghiên bay lên bầu trời, mũi chân chạm nhẹ một cái trên hư không, đuổi theo Tiêu Viêm ở phía trước. Lúc rời đi, Tiêu Viêm cũng thuận tiện cầm một bộ bản đồ của Gia Mã Đế Quốc, sợ thấy trí nhớ năm đó hắn bay tới khu vực Đông Bắc Đế Quốc. Khe núi nhỏ năm đó ở gần Đông Bắc của Ma Thú Sơn Mạch, nơi đó cách đế đô không xa, nếu bình thường phi hành bằng thú hoặc là đi xa ngựa ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày mới tới được. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm không còn là gã đấu giả nho nhỏ như năm xưa. Lấy tốc độ hiện tại của hắn mặc dù phải xuyên qua toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày mà thôi. Dựa theo lộ tuyến của bản đồ, ba người Tiêu Viêm ngựa không dừng vó chạy liên tục nửa ngày. Rốt cuộc ở tại lúc mặt trời lặn đã xuất hiện tại một ngọn núi trong Ma Thú Sơn Mạch. Thân hình chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Tiêu Viêm đứng ở đỉnh của ngọn núi. Ánh mắt mang theo hoài niệm nhìn nơi đây, cảm giác có một chút quen thuộc. Hắn còn có thể nhớ rõ ràng, năm đó hắn ở trong này đã từng bị một đoàn dòng binh tên là Lang Đầu đuổi giết, cho nên phải trốn sâu vào Ma Thú Sơn Mạch. Mà lúc ấy cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp được Vân Vận, lúc đó sử dụng cái tên giả là Vân Chi. Tiêu Viêm chìm trong hồi ức, hồi lâu sau mới than thở một tiếng. Mấy năm trôi qua, cảnh vật thì vẫn như cũ, nhưng người thì... Ánh mắt rời xuống, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ ven núi. Tiêu Viêm nhớ rõ cái trấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Trấn thì phải. Hắn năm đó sau khi từ Ô Thản Thành rời đi thì đây là địa điểm thứ nhất hắn lịch lãm, mà cũng ở nơi này hắn lần đầu tiên trong đời kết giao với một người bằng hữu, một cô gái thiện lương tên là Tiểu Y Tiên. Trong đầu thoáng hiện lên thân ảnh cô gái ôn nhu ngồi bên trong quầy thuốc chữa thương cho những giông binh. Tiêu Viêm có chút là nhớ nhung. Đã gần 6-7 năm trôi qua, không biết hiện giờ cô nàng thế nào. Ngay cả dược lão cũng phải có chút kiêng kỵ, ách nan độc thể của nàng phát tác. Nhớ tới cô gái thiện lương kia, cần phải uống thuốc độc cả ngày để duy trì hoạt động thân thể. Tiêu Viêm liền có cảm giác đau lòng. Trong lòng hiện lên từng chút nỗi lòng, một lát sau từ miệng Tiêu Viêm hóa thành một tiếng than nhẹ, nghiêng đầu nhìn Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên ở bên cạnh mỉm cười nói, đi thôi, đến trấn nhỏ kia. Dứt lời thân hình hắn vừa động như một mảnh lá rụng trong gió nhẹ nhàng hiện ở dưới chân núi, sau đó Mỹ Đô Tòa cùng Tử Nghiên theo sát phía sau. Lấy tốc độ của mấy người này thì chỉ qua mấy hơi thở, Tiêu Viêm đã hiện ra bên ngoài trấn nhỏ. Nhìn trấn nhỏ kia có chút phong cách cổ xưa, Tiêu Viêm mặt thoáng có chút hoài tiệm, lẩm bẩm nói, Thành Sơn trấn đã lâu không gặp a. Vài năm trước, Tiêu Viêm rời nhà lịch lãm, dưới sự chỉ dạy của Lực Lão, Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi đi đến nơi này, nhìn cái trấn nhỏ này trên khuôn mặt còn có chút non nớt khẽ mỉm cười như chút được gánh nặng. Nơi này là địa phương đầu tiên mà ta lịch lãm, lúc đó ta chỉ là tiểu tử, vừa tiến nhập vào cảnh giới đấu giả mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn hai người bên cạnh tâm sự. Nghe vậy Tử Nghiên cùng Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, chợt người trước cười trộm nói. Không nghĩ tới mấy năm không thấy tên tiểu tử đấu giả năm đó đã mạnh tới trình độ này. Có phải hay không cảm giác như là cảnh còn người mất à? Tiêu Viêm cười vỗ vào đầu Tử Nghiên rồi ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hiện giờ quy mô của Thanh Sơn Trấn rõ ràng so với năm đó đã mở rộng rất nhiều. Đến ngay cả dòng người qua lại cũng đông hơn nhiều lần. Nơi cửa trấn nhỏ này không ngừng có người qua đường, trong đó còn có một số ít người chuẩn bị đi ma thú sơn mạch để săn bắt ma thú. Nhìn ba người Tiêu Viêm, những người này đều không tự chủ mà đình trệ cước bộ. Đương nhiên, cước bộ đình chỉ nguyên nhân tự nhiên không phải bởi vì Tiêu Viêm, mà là bởi vì Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên bên cạnh hắn. Mỹ Đô Toa thì cực kỳ xinh đẹp, Tiêu Viêm đã gặp rất nhiều nữ tử, nhưng ít có người có thể so được với nàng. Đặc biệt là khuôn mặt của Mỹ Đô Toa mơ hồ còn hiện lên một chút khí chất bằng tuyết lãnh diễm, làm cho ánh mắt người khác không tự chủ được bị hấp dẫn tới đây. Hơn nữa, bởi vì Mỹ Đô Toa này toàn thân đều tản mát ra một loại yêu dị hấp dẫn, làm người ta biết rõ đây là một mỹ nữ hút máu người. Tuy biết vậy nhưng lại không tự chủ được, vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tử Nghiên mặc dù hiện giờ vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhưng bộ dáng như hoa như ngọc có vẻ cực kỳ đáng yêu, đôi mắt như bảo thạch sáng lóa, thực sự làm cho người khác cảm thấy yêu thích, không muốn buông tay. Về điểm này thì có thể nhìn thái độ của Mỹ Đô Tòa là biết được. Đương nhiên, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào nhị nữ kia một lát sau vẫn như cũ ném về hướng thanh niên hắc bảo đứng bên cạnh các nàng. Một ít dòng binh hán tử nhìn thoáng qua đối phương có dáng người hơi gầy đều bĩu môi, âm thầm than thở. Thanh niên này không có chút khí lực, gầy yếu này, tại sao lại có diễm phúc lớn như vậy? Mỹ Đô Tòa lãnh diễm, đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng có lẽ bởi vì thường xuyên ra vào sinh tử, bởi vậy một ít song binh, mặc dù ánh mắt hiện lên lửa nóng, nhưng trực giác cũng nói cho bọn họ biết, nữ nhân này có chút hơi đáng sợ. Trực giác của bọn hắn phi thường chính xác, bởi vì từng đạo ánh mắt soi mói Mỹ Đô Tòa kia, làm lông mày kẻ đen của nàng đã muốn hơi cau lên. Bàn tay ngọc trong tay áo đã ẩn hiện nguồn năng lượng 7 màu. Quên đi. Cảm thụ được năng lượng dao động ở bên cạnh, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này sát khí thực sự quá nặng. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa chần chờ một chút. Mặc dù không trả lời, nhưng năng lượng trong bàn tay cũng lặng lẽ tán đi. Cảm thụ được năng lượng từ từ yếu bớt, Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn mấy người đi đường, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong tiểu trấn, bỏ lại những người đi đường có ánh mắt trông mong mà không biết mình đi dạo một vòng trong quỷ môn quan. Một đường tiến vào trấn nhỏ, tâm tình của Tiêu Viêm yên lặng, thả lỏng, loại cảm giác này đã thật lâu rồi hắn không cảm nhận được. Sau khi rời khỏi Giá Ma Đế Quốc, hắn luôn phải dành giật từng giây thời gian ngày đêm tu luyện để tìm sự sống. Chậm rãi đi đến một con đường, Tiêu Viêm lần nữa xoay người, sau một lúc lâu chậm rãi dừng bước ở một hiệu thuốc lớn, trong ánh mắt hoảng hốt nhìn nơi này có vài phần quen thuộc. Năm đó, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Tiểu Y Tiên chính là ở đây. Hiện giờ hiệu thuốc mặc dù quy mô so với năm đó lớn hơn, nhưng lại thiếu đi bóng hình cô gái ôn nhu thiện lương năm đó. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên hơi có chút dã rời, phất phất tay, nghiêng đầu về phía hai người bên cạnh nói, đi thôi, hôm nay liền tiến nhập ma thú sơn mạch. Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên cũng không có ý kiến, lập tức gật đầu. Thế thế Tiêu Viêm cũng không kéo dài, xoay người đi đến con đường nối giữa trấn nhỏ kia và ma thú sơn mạch. Nhưng ngay tại lúc Tiêu Viêm vừa mới xoay người, thì cách đó không xa đường phố đột nhiên hỗn loạn cả lên, chợt có hai đạo bóng ảnh xông vào trong đám người. Mà ở bóng người vừa mới xông qua thì lại có vài bóng ảnh ở một bên thoáng hiện đem hai người chặn lại. Ha ha, muốn chạy sao? Hôm nay huyết chiến dòng binh đoàn một người cũng trốn không thoát. Một gã trên mặt có vết sẹo dài chậm rãi đi ra, hướng về một nam một nữ kia, nhà răng cười nói. Bị vây vào giữa, hai người một nam một nữ này, nam chính là một trung niên thân hình cường tráng, trên khuôn mặt trầm ổn lúc này lại có chút ý vị cay đắng. Bên cạnh là một nữ tử có chút trẻ tuổi, thân thể mềm mại yểu điệu, bộ dáng cũng có chút xinh đẹp, chẳng qua lúc này hai gò má xinh đẹp đang dị thường tái nhợt. Người đi mau, ta tới ngăn bọn chúng lại. Ánh mắt trung niên nhìn chằm chằm về nam tử có vết sẹo trên mặt kia, lớn tiếng quát. Hạn Thụy, huyết chiến dòng binh đoàn ta đã muốn nhượng xuất phần lớn địa bàn của Thanh Sơn Trấn, xa xao dòng binh đoàn các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ dựa vào Hách gia không cảm thấy đã quá kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo thì sao? Lão đại nói huyết chiến dòng binh đoàn một tên cũng không để lại, nếu ngươi thức thời liền sớm đem cô bé kia giao ra đây, lão đại chỉ cần thân thể của nàng. Nam tử đối diện nhè răng cười nói. Nằm mơ. Người trung niên nổi giận quát một tiếng, quay người một chưởng đánh vào trên người cô gái kia, một cỗ kình lực đem nàng đẩy lui phía sau hơn 10 thước. Linh Nhi, chạy đi, tiến sâu vào trong ma thú sơn mạch. Lạnh lùng nhìn cử động của người trung niên, nam tử có vết sẹo trên mặt cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Giết! Nghe được mệnh lệnh, vài đạo thân ảnh lóe lên, nắm chặt vũ khí, liền xung phong liều chết hướng về trung niên. Nam tử có vết sẹo thì lao nhanh về hướng nữ tử, khóe miệng chứa đựng một chút cười dâm đãng. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này, nơi này đột nhiên xuất hiện biến cố. Hắn vốn đối với loại sự kiện báo thù này không có chút hứng thú, mà nam tử kia trong miệng nói ra chữ huyết chiến dòng binh đoàn cũng gợi nhớ cho hắn lại một đoạn hồi tưởng. Ánh mắt nhìn về phía vị trung niên cho đến nữ tử, hắn hơi nhíu mày lại. Linh Nhi. Phụt. Lúc mà Tiêu Viêm đang trầm tư thì vị trung niên vốn đã bị thương, không thể địch lại mấy người điên cuồng tấn công ở đối diện, cuối cùng bị một trưởng đánh lui, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Quay đầu lại nhìn thấy nam tử có vết sẹo đang cười dâm đãng đi tới chỗ nữ tử, nhất thời cười thảm, trong lòng hiện lên một chút tuyệt vọng. Tạp Cương đại thúc, nhìn thấy người trung niên kia bị đánh bị thương, nữ tử được xưng là Linh Nhi kia, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nghe được tiếng la khóc của nàng, Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, rốt cuộc từ trong trí nhớ đã nhớ lại một chuyện mà năm đó tình cờ hắn gặp được bên trong ma thú xâm lâm. Trên đường phố phát sinh một màn này, mặc dù có không ít người vây xem nhưng lại không ai dám ra tay. Hiển nhiên là đối với bối cảnh phía sau của nam tử có vết sẹo, mọi người ở đây đều có chút kiêng kỵ. Mà nam tử kia tựa hồ cũng biết điểm này cho nên làm việc càng không có kiêng kỵ, tiếng cười cản rỡ chói tai làm cho không ít người phải khẽ nhíu mày. Hắc hắc, gọi là gì cũng vô dụng, Linh Nhi tiểu thư, ngoan ngoãn đi theo ta trở về đi. Lão đại chơi đùa đủ thì sẽ ngoan ngoãn mà hầu hạ ta một chút. Nam tử kia dâm uế cười, bàn tay to chộp thẳng tới nữ tử. Mà giờ khắc này người sau tựa hồ cũng đã không có lực phản kháng, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia càng lúc càng gần, trong con ngươi lộ ra một chút tuyệt vọng mà thê thảm. Súc sinh! Trung niên được xưng là Tạp Cương nhìn thấy cử động của nam tử kia, nhất thời nổi giận mắng to. Mà tiếng mắng này vừa hạ xuống thì một đạo nhân ảnh liền đá một cước vào trên ngực trung niên, làm hắn tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết. Nam tử kia cười lạnh liếc nhìn Tạp Cương, cánh tay đột nhiên tìm tòi, định trực tiếp đem nữ tử trước mặt chụp lấy. Nhưng mà ngay tại lúc khoảng cách bàn tay với nữ tử còn nửa thước thì thân thể cũng quỷ dị tạm dừng, chợt có một đạo kinh khí hùng hồn phá không mà đến, cuối cùng hung hăng nện lên lồng ngực của nam tử kia. Răng rắc, đột ngột xuất hiện một đòn nghiêm trọng trực tiếp làm nam tử có vết sẹo sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình giống như một con chó giấy chết rơi xuống đất, hơn nữa ước chừng phải bay hơn 10 thước mới ngừng lại. Đột phát ra biến cố như vậy cũng làm cho trên ngã tư đường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Vô số người kinh ngạc nhìn nam tử kia, đột nhiên như con chó chết bay đi, trong đầu đều có chút thất kinh. Nữ tử xinh đẹp được xưng là Linh Nhi cũng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhìn nam tử trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một lát sau làm như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người thanh niên mặc hắc bào, chậm rãi sờ vào mí mắt. Nhìn thấy khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng cái miệng hồng nhuận của nàng khẽ nhếch lên. Linh Nhi thoáng có chút thất thần, chẳng biết tại sao nàng lại thấy khuôn mặt này dường như có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Chẳng qua là giờ phút này nàng không thể nghĩ ra đã từng gặp qua hắn ở nơi nào. Thực sự thì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu và cũng không phải ai cũng có trí nhớ tốt được như Tiêu Viêm. Chỉ nghe nhắc đến một cái tên đã nhớ lại một chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra cách từ 6-7 năm trước. Nhân cơ hội đó, kẻ bị đánh ngã ra đất là Tạp Cương cũng lồm cồm bỏ dậy, không để ý vết máu ở khóe miệng, liền xông lên bảo vệ Linh Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên mặc áo choàng đen trước mặt, cảm kích nói: "Đà tạ vị tiên sinh này đã ra tay giúp đỡ." Giờ phút này mọi người trên ngã tư đường cũng đã hồi phục lại tinh thần, ánh mắt có chút kinh dị nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi mặc áo choàng đen. Mặc dù đối với việc hắn có thể dùng một đòn đánh lui được tên nam tử mặt sẹo có thực lực là Tam Tinh đấu sư kia, họ rất kinh ngạc, nhưng cũng không ít người trong ánh mắt đều toát ra sự thương hại. Tên nhóc con này chẳng lẽ không biết trong Thanh Sơn trấn này, dòng binh đoàn xà xảo là rất ngang ngược cản rỡ sao? Có được sự ủng hộ của Hách gia ở Hắc Nham Thành, cho nên dù phóng mắt khắp phạm vi ngàn dặm quanh ma thú sơn mạch này, cũng đều không có một người nào dám trêu chọc vào dòng binh đoàn xà xảo, bởi lẽ tọa trấn bên trong dòng binh đoàn này chính là một gã cường giả đấu vương, hàng thật giá thật. Một vài tên nhân thủ trong dòng binh đoàn xà xảo sau khi thấy nam tử mặt sẹo bị đả thương đều vội vàng chạy nhanh tới đỡ dậy, sau đó đem ánh mắt hung tợn nhìn về phía người thanh niên mặc áo choàng đen. Phụt! Nam tử mặt sẹo sau khi khó khăn đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn về phía Tiêu Viêm đang bình thản, giận dữ nói: "Thằng danh con, giỏi lắm, quả nhiên có can đảm, dám ở tại Thanh Sơn trấn này mà đụng vào binh đoàn xà xảo chúng ta sao? Người không biết rằng đoàn trưởng của chúng ta chính là con rể của Hách gia à?" Nhàn nhạt liếc nhìn nam tử mặt sẹo một cái, Tiêu Viêm lắc đầu, thật sự là hắn chưa từng nghe cái gì đó về Hách gia. "Vị tiên sinh này, đại ân của ngài Tạp Cương vô cùng cảm kích, tuy nhiên ngài vẫn nên mau rời khỏi đây đi, một khi để cường giả của dòng binh đoàn xà xảo tới đây, muốn chạy cũng rất khó." Tạp Cương nhìn ánh mắt độc ác của nam tử cũng chỉ biết than nhẹ, đem Linh Nhi đẩy về phía Tiêu Viêm, thấp giọng cầu khẩn: "Xin tiên sinh hãy đem Linh Nhi rời khỏi Thanh Sơn trấn, nếu ngài cảm thấy phiền toái vậy thì chỉ cần ra khỏi chỗ này, hãy để nàng rời đi, ta ở lại đây ngăn cản bọn họ một hồi." "Ta không đi, phải chết thì cùng chết, dù sao thì dòng binh đoàn huyết chiến chắc chắn cũng không thể tồn tại qua ngày hôm nay, ta cho dù có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Nghe vậy Linh Nhi bất động, cắn chặt răng, nức nở nói: "Ngươi..." Tạp Cương giận dữ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Linh Nhi, hắn cũng đành phải thở dài, phất tay một cái: "Thôi thôi, người mau cầm lấy thanh trụy thủ giấu trong tay áo, nếu vạn nhất lỡ có bị bắt thì hãy dùng nó mà tự vẫn, tránh cho khỏi bị lăng nhục." Tiêu Viêm đứng ở một bên nhìn hai người này hơi có chút dở khóc dở cười, hắn khẽ lắc đầu: "Tạp Cương đại thúc yên tâm, hôm nay ta muốn bảo vệ các ngươi thì cả đế quốc Gia Mã này không có ai dám động vào các ngươi." Đối với sự xưng hô có phần quen thuộc của Tiêu Viêm, Tạp Cương đầu tiên cũng ngẩn ra, chợt cười khổ: "Ý tốt của tiên sinh ta xin nhận, nhưng bọn xà xào này thực sự không phải thứ mà ngươi có thể chống lại, ta cùng Linh Nhi ngăn cản bọn chúng, ngươi mau chạy đi." "Hắc hắc, muốn đi, đã thương bổn đại gia mà còn muốn chạy sao, nào có chuyện dễ dàng như thế được." Nam tử mặt sẹo đối diện nghe vậy nhe răng cười, bàn tay nhanh chóng lấy từ trong lồng ngực ra một quả pháo đồng, sau đó tung lên, một quả đạn tín hiệu bay vút lên trời rồi nổ tung. "Toàn bộ các cửa ra vào của Thanh Sơn trấn đều bị xa xa bọn ta canh giữ, các ngươi còn muốn chạy đi đâu?" Sau khi đem đạn tín hiệu phóng đi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hai người Tạp Cương, nam tử mặt sẹo nhe răng cười đều, sau đó vung tay lên quát dữ tợn: "Ngoại trừ con bé kia, giết hết cho ta." Nghe được lệnh, mười mấy người ở đằng sau của nam tử mặt sẹo tức thì phân tán ra, rút vũ khí sắc bén của mình, sau đó đem đấu khí có vẻ mong manh của mình bao phủ lên vũ khí, ánh mắt không có hảo ý nhìn Tiêu Viêm. Nhìn mười mấy người liều chết nhanh chóng xông lên, Tiêu Viêm mặt không chút đổi sắc, chậm rãi tiến lên từng bước, giọng nói hết sức bình tĩnh: "Nếu tiếp tục tiến lên, chết." Lời của Tiêu Viêm tuy đã nói ra, nhưng đổi lại chỉ là cách cười khẩy của mấy người kia, bước chân không hề dừng lại nửa bước. Thấy thế Tiêu Viêm cau mày, ánh mắt xẹt qua một chút hàn quang, mà ngay ở đầu ngón tay một ngọn lửa vô hình cũng đã yên lặng bốc lên. Phốc! Ở trên đường phố yên lặng xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy mười mấy người đối với Tiêu Viêm liều chết xông lên bỗng nhiên dừng lại, sau đó dưới những ánh mắt kinh hãi bỗng phù một tiếng hóa thành tro bụi, đen nhánh không hề có chút dự liệu trước. Đường phố có chút ồn ào thì vào thời điểm này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều mở to mắt, hoảng sợ nhìn đống tro đen nhánh vừa xuất hiện trên mặt đất kia. Một số người thậm chí còn trừng mắt lên nhìn, đợi đến lúc hồi phục lại thì có người liên quan lúc này còn đang khỏe mạnh chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro tàn trên mặt đất. Sự quỷ dị đã làm cho vô số người lạnh gáy, mặc dù giờ phút này mặt trời chói chang đã lên cao nhưng không ngăn được mồ hôi lạnh chảy xuống trán ròng ròng. Vẻ mặt hung ác của tên mặt sẹo đã không còn, lúc này miệng hắn đang mở to như quả trứng ngỗng, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Mãi một lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, thân hình cũng là vội vàng lui về phía sau, chân loạng choạng một cái liền ngã vật xuống đất, hoảng sợ nói: Ngươi đã làm gì? Lúc Tiêu Viêm động thủ hắn không hề cảm thấy một chút dao động nào của đấu khí, vậy mà mười mấy người kia bỗng nhiên quỷ dị biến thành tro tàn. Theo thanh âm hoảng sợ của tên mặt sẹo, Tạp Cương cùng Linh Nhi cũng từ sợ hãi khôi phục lại, nhìn tới thanh niên áo đen, trong mắt dần hiện lên sự vui sướng tột cùng. Không nghĩ tới người thanh niên này lại có thực lực đáng sợ như thế, xem ra hôm nay bọn họ được cứu rồi. Ánh mắt đạm mạc của Tiêu Viêm vẫn nhìn tên nam tử mặt sẹo đang lảo đảo lui về sau, bàn tay chậm rãi giơ lên hướng thẳng về hắn, ngọn lửa vô hình hiện lên trong lòng bàn tay. Phốc! Một tiếng nổ nhỏ lại vang lên, tên nam tử mặt sẹo còn chưa kịp biểu lộ một chút gì thì trong cơ thể đã hừng hực lửa, nháy mắt đem hắn đốt thành tro. Hít! Nhìn tên nam tử mặt sẹo biến thành tro tàn một cách quỷ dị, trên ngã tư đường mọi người không khỏi hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Viêm, bước chân cũng không nhịn được đều lui về sau mấy bước, bộ dáng như sợ người kia bỗng nhiên lại đưa cánh tay tử thần vung về phía họ. Từ giờ phút này bọn họ đã hiểu, người thanh niên này thực sự không phải chỉ là can thiệp, mà thực là có thực lực cùng với tư cách đối chọi với xà xảo Rong Binh Đoàn. Tùy ý đem những người kia giải quyết, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay. Giết 10 người nhưng ánh mắt vẫn chưa hề có chút dao động. Những người này một thân hung tàn sát khí rõ ràng đều không phải là người tốt. Giết thì cũng đã giết rồi, không có gì phải hối hận. Xoay đầu lại nhìn Tạp Cương cùng Linh Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi cười nói: Tạp Cương đại thúc, nhiều năm không gặp, không ngờ người vẫn sống ở Thanh Sơn tiểu trấn này. Nguyên bản Tạp Cương đang tràn ngập kinh sợ, nghe được lời này của Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, chợt cẩn thận đánh giá lại khuôn mặt của người kia, nhưng trong lòng thì lại tự thầm hỏi, bản thân khi nào lại quen được một cường giả mạnh mẽ đến như vậy. Tạp Cương đang nghi hoặc thì bên này Linh Nhi vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vẻ như quen biết ở trước mắt nàng, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: Tạp Cương thúc, nhìn hắn có chút giống với tên Tiêu Viêm vài năm trước đã diệt Rong Binh Đoàn lang đầu à. Nghe được lời này của Linh Nhi, thân thể Tạp Cương chấn động mạnh, không thể dám chắc nhìn Tiêu Viêm. Trí nhớ đã bị chôn giấu qua thời gian cũng nhanh chóng được mở ra, cuối cùng hình ảnh gương mặt một thiếu niên non nớt chậm rãi hiện lên, giống hệt như Tiêu Viêm đứng trước mặt. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, thật sự là ngươi sao? Vẻ khiếp sợ ngày càng nhiều, Tạp Cương thất thanh nói: Năm đó Tiêu Viêm mới chỉ là một gã đấu giả, chưa đạt tới đấu sư, vậy mà hiện giờ giơ tay nhấc chân liền đam mười mấy tên đấu giả cùng một gã đấu sư biến mất không dấu vết. Mạnh mẽ như vậy, thiếu niên năm đó sao có thể so sánh? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt Tạp Cương cũng nhanh chóng vui mừng khôn xiết, chợt thoáng chần chờ, rồi mạnh mẽ cắn răng một cái trực tiếp quỳ xuống cầu xin. Tiêu Viêm huynh đệ, Rong Binh Đoàn huyết chiến đã gặp phải đại nạn, khẩn cầu ngài có thể xuất thủ cứu giúp, Tạp Cương này xin làm trâu làm ngựa để đền ơn. Linh Nhi đứng sau Tạp Cương cũng khẽ cắn răng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trong nội tâm nàng lại quay cuồng. Ai có thể nghĩ đến thiếu niên năm xưa bị nàng 3 lần 4 lượt châm chọc, hiện giờ lại có thực lực kinh khủng đến nhường này. Trong lòng ý niệm quay cuồng, Linh Nhi cũng vội vàng quỳ xuống, muốn cứu được Rong Binh Đoàn huyết chiến dị rằng chỉ có thanh niên trước mặt này mới làm được. Nhưng mà tên của hắn có phải hình như là trùng với tên của Minh Chủ Viêm Minh nổi tiếng, nhưng nghe nói Viêm Chủ Viêm Minh kia còn có thể cùng với cường giả đấu tông trong truyền thuyết đánh nhau, xem ra chắc chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Linh Nhi ánh mắt lóe ra thầm nghĩ trong bụng, cái tên Tiêu Viêm ở Gia Ma Đế Quốc rộng lớn này không có 1.000 thì cũng có 800, hơn nữa Vinh Chủ Viêm Minh kia thực sự là quá nổi tiếng, thậm chí ngay cả nàng cũng không dám nghĩ đến là hắn, chắc chỉ là trùng tên nhau thôi chứ. Tiêu Viêm vung tay áo lên, một cỗ nhu lực đem hai người đứng dậy, nhẹ nhàng nói: Là Rong Binh Đoàn xà xào. Thực lực của bọn họ thế nào? Nghe vậy Tạp Cương vội vàng gật đầu nói: Đội trưởng của bọn họ là một cường giả có thực lực lục tinh đấu linh, rất là mạnh. Ở tại Thanh Sơn Trấn này không ai có thể địch nổi, không biết là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có thể hay không? Lục tinh đấu linh ngơ, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, chợt cười nhạt. Tạp Cương thúc, ta còn có chuyện quan trọng phải đi vào Ma Thú Sơn Mạch, có lẽ không thể trì hoãn được lâu. Nghe được lời của Tiêu Viêm, ánh mắt Tạp Cương nhất thời u ám xuống, thân thể cũng giống như bị thoát lực. Ở phía sau, Linh Nhi cũng nắm chặt bàn tay, lộ ra vẻ tự diễu. Mặc dù người ta cùng với nhóm mình có chút giao tình, nhưng lại không phải là sâu lắm. Chẳng nhẽ chỉ vì cái nhóm mình mà đi đắc tội một gã cường giả đấu linh. Người đem nằm cái chai này cất kỹ đi. Nếu gặp đội trưởng có xa xao kia thì hãy dùng đấu khí quán chú vào, sau đó quẳng nó đi thì sẽ thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Mặt khác, cái ngọc bài này sẽ có liên hệ với ta. Khi nào liên quan tới sự sống còn thì đem nó bóp nát, ta sẽ hiện thân trợ giúp. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, năm cái bình ngọc nhỏ cùng một cái ngọc bài bay thẳng hướng Tạp Cương. Trong mỗi cái bình ngọc đều chứa một ngọn lửa hình hỏa liên. Kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, Tạp Cương có chút sững sờ. Bằng vào cái bình ngọc nhỏ này có thể đánh chết đội trưởng của xà xào hay sao? Hôm nay ta còn có việc gấp nên cáo từ trước, sau này có cơ hội sẽ còn gặp lại. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không đợi Tạp Cương hoàn hồn, thân hình run lên trước ánh mắt kinh hãi ở chung quanh, nháy mắt hắn liền quỷ dị tiêu thất. Nhìn Tiêu Viêm quỷ dị biến mất, Tạp Cương khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn bình ngọc ở trong tay, hai chân mạnh mẽ quỳ xuống, nhắm hướng Tiêu Viêm biến mất, dùng sức lạy ba cái, sau đó kéo Linh Nhi chạy về phía huyết chiến dòng binh đoàn. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần làm theo lời Tiêu Viêm thì sẽ thoát được khỏi nguy cơ lần này. Cái gì này? Đơ mẹ máy rồi. Ở trên rừng cây bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió, chợt ba đạo bóng đen từ xa thoáng hiện, cuối cùng thân hình dừng lại trên bầu trời, ánh mắt không khỏi quét xuống phía dưới. Nhiều năm chưa từng trở về đây, bởi vì địa hình có một chút biến hóa nên vị trí khe núi nhỏ cũng xuất hiện một ít sai lệch, vì thế cũng làm lãng phí không ít thời gian tìm kiếm của Tiêu Viêm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua rừng cây phía dưới, một lát sau trong mắt sáng lên, một đôi hỏa rực rung lên sau lưng, bay nhanh về một mảnh đất ở giữa khe hở của mấy ngọn núi. Sau đó Midotoa cùng Tử Nghiên xem xét địa hình một chút rồi cũng bay theo. Một lát sau, thân hình Tiêu Viêm liền hiện ra giữa bầu trời ở ngọn núi giữa, tầm mắt nhìn xuống đảo qua, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy được giữa những ngọn núi bao quanh này có một cái sơn cốc, không hề có đường đi vào, xuyên qua rừng cây xanh che lấp hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Thân thể từ từ hạ xuống, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Mặc dù cách một khoảng xa như vậy, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng ngửi được một cỗ mùi thơm nồng đậm. Dược thảo ở nơi này so với năm đó lại càng nhiều thêm, xem ra đúng thật là một cái bảo địa. Nhìn sơn cốc, trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ hí hửng, nghiêng đầu phất tay với hai người Mỹ Đô Toa, sau đó liền vỗ cặp cánh lửa hạ xuống sơn cốc. Thân hình chậm rãi dừng lại trên vách đá bốn phía của sơn cốc. Tiêu Viêm vừa muốn xuống cốc thì một đạo gió tanh xen lẫn kình phong bén nhọn đột nhiên bùng nổ kéo đến. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm cong tay búng ra, một cỗ đấu khí màu xanh biếc hùng hồn từ đầu ngón tay xuất ra, cuối cùng đập mạnh vào đạo bóng đen kia. Rắc! Hai cái chạm nhau, bóng đen kia phát ra tiếng kêu to thê lương rồi vội vàng lùi về phía sau. Tiêu Viêm định nhãn nhìn lại, hóa ra là một con ma thú cả người màu đen, sau lưng cũng mọc ra hai cánh. Mặc dù ma thú bị Tiêu Viêm đánh lùi nhưng lại không nguyện ý lui lại mà vẫn trần trờ trên bầu trời, phát ra những tiếng kêu to sắc nhọn, tràn đầy tính uy hiếp đối với Tiêu Viêm. Không ngờ đây lại xuất hiện tứ giai ma thú, chẳng lẽ bị dược liệu quý hiếm trong sơn cốc hấp dẫn tới sao? Ngẩng đầu nhìn ma thú đang bay quanh kia, Tiêu Viêm lẩm bẩm mấy tiếng chợt lắc đầu, không để ý đến nó nữa. Thân hình vừa động liền hóa thành một đạo bóng đen lướt vào trong sơn cốc. Ma thú đang bay quanh trên bầu trời kia nhìn thấy Tiêu Viêm cử động như vậy, hai mắt nhất thời đỏ bừng, hai cánh run lên đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Cút! Bàn chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Tiêu Viêm cau mày, tay áo vung lên, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể lao ra, cuối cùng hung hăng nện lên trên đầu con ma thú, đem lồng vũ trên người nó đánh cho rơi rụng lả tả. Đã lâu lắm rồi, Tiêu Viêm không bị thử thách bởi những ma thú có đẳng cấp thấp như thế này, đa phần địch thủ của hắn đều có đẳng cấp cao hơn hắn cả. Hống! Đem ma thú đánh ghét đánh lùi lại, ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi đảo quanh sơn cốc. Nhưng mà đem ánh mắt vừa nhìn xem thì từ trong sơn cốc chuyển ra từng đợt tiếng gầm, từng đạo thân ảnh nhanh chóng chớp động, từng đầu giống như ma thú loại báo, cả người xanh biếc, diện mạo cực kỳ hung ác, hơn nữa trên người lại tỏa ra hung sát chi khí, trong chớp mắt đem Tiêu Viêm bao vây lại. Dĩ nhiên là tứ giai ma thú phong báo, chúng nó không thể bay lên trời, làm sao có thể tiến vào sơn cốc này mà số lượng lại nhiều đến như vậy. Nhíu mày nắm ma thú hung thần ác sát đem mình bao vây, Tiêu Viêm nghi ngờ nói, mấy năm nay cái khe núi nhỏ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Trong khi Tiêu Viêm trầm ngâm thì hai bóng người thì trên không trung cũng thoáng hạ xuống xuất hiện bên cạnh. Hắc hắc, nơi này thực sự là một chỗ tốt. Không nghĩ tới một chỗ nhỏ như thế này lại có nhiều thiên địa, bảo vật như vậy. Hơn nữa mức độ nồng đậm của năng lượng ở đây lại dày đặc hơn rất nhiều so với bên ngoài. Con người giống như bảo thạch của Tử Nghiên quét qua khắp nơi, chợt vẻ mặt thèm nhỏ dãi, cười hăng hắc. Nàng có sự cảm ứng đặc thù với một số dược liệu quý hiếm có chứa năng lượng hùng hồn. Về điểm này thì cho dù Tiêu Viêm cũng không thể so sánh. Ánh mắt Mỹ Đô Tòa lạnh nhạt đảo quanh, chợt dừng lại trên mấy con phong báo thú kia. Lông mày khẽ nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay. Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, một cỗ áp lực khác thường xen lẫn khuếch tán ra, mà những phong báo thú bị tác động đến trong con người đỏ đậm khẽ xuất hiện một chút sợ hãi. Một lát sau mới phát ra những tiếng giống nhỏ nhỏ, nhìn mấy người một cái rồi chậm rãi lui lại. Đám tứ giai ma thú này, sau khi chịu uy áp của ta mà vẫn có thể kiên trì một lát, hình như là chúng có điều cổ quái. Mấy con phong báo thú này lùi lại, Mỹ Đô Tòa có chút nghi hoặc thấp giọng nói. Lấy thực lực đấu tông của nàng thì đừng nói đến là cái đám tứ giai ma thú, cho dù cao hơn một giai thì cũng ở dưới uy áp của nàng mà chật vật bỏ chạy. Thế nhưng đám phong báo thú này lại chần chờ, sau một lát mới lựa chọn rời đi. Nơi đây trước kia không có một con ma thú nào, không ngờ vài năm ta không đến nó lại biến thành một nơi hung ác như vậy, Tiêu Viêm cười nói. Trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc vì khe núi này đột nhiên xuất hiện nhiều ma thú, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh rồi bước về chỗ sâu ở trong sơn cốc. Trong ký ức thì nơi đó còn có một túp lều nhỏ. Sau đó Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên cũng chậm rãi đuổi kịp. Ánh mắt Mỹ Đô Toa không ngừng đảo qua xung quanh. Không biết tại sao nơi này làm cho nàng có cảm giác không đúng cho lắm. Đi trong sơn cốc ước chừng 10 phút, ba người Tiêu Viêm cũng tiến sâu vào sơn cốc, tầm mắt đảo qua, liền nhìn thấy căn phòng nhỏ bằng cỏ tranh dựng ở đó, vài năm thời gian cũng không hề đối với nó tạo thành hư tổn gì. Ánh mắt nhìn cái nhà cỏ tranh kia trong mắt Tiêu Viêm có chút thổn thức, thở dài một tiếng. Chuyện xảy ra vài năm trước ở chỗ này cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt, nhưng mà lại không thấy bóng dáng của cô gái một thân quần áo màu trắng kia đâu. Một lát sau, Tiêu Viêm đem tâm tình bình tĩnh xuống, chậm rãi hướng về túp lều nhỏ. Mà theo bước chân đến gần của hắn thì từng tiếng giống giận dữ một lần nữa vang lên trong sơn cốc. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh ma thú lao đến, cuối cùng bao vây túp lều nhỏ, nhe răng trợn mắt phát ra từng đợt tiếng giống với Tiêu Viêm. Nhìn thấy đám ma thú cử động như vậy, nét cười trên mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi giảm đi. Hiện tại hắn cũng đã cảm giác được một chút không thích hợp. Đám ma thú trong sơn cốc này không giống như đang kiếm ăn, mà càng giống như bị người nào đó nuôi dưỡng ở đây, chiếm lấy cái sơn cốc này. Chẳng lẽ nơi này đã bị người khác phát hiện? Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Những tiểu tử này thật đúng là đáng ghét, để cho ta tới. Tiểu Nghiêm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhìn mấy con ma thú đang không ngừng phát ra tiếng giống uy hiếp, hừ lạnh một tiếng bước ra. Ánh sáng tím trong đôi mắt như bảo thạch mạnh mẽ lóe lên, một cỗ uy áp khác thường phát tán ra từ cơ thể. Cỗ uy áp này không giống với uy áp phát ra dựa vào thực lực giống như của Mỹ Đô Toa, ngược lại càng giống như trào ra từ bên trong huyết mạch cùng linh hồn của nàng. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa cảm thụ được uy áp phát ra trong cơ thể Tử Nghiên, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, liếc nhìn nhau một cái đều thấy sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Dưới uy áp phát ra từ huyết mạch cùng linh hồn Tử Nghiên, đám ma thú trong mắt tràn ngập hung quang bỗng ô một tiếng giống như chuột gặp phải mèo, không chút do dự còng đuôi chạy trốn, không thèm dừng lại chút nào. Thấy thế, Tử Nghiên nhất thời đắc ý hướng phía Tiêu Viêm, nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tiêu Viêm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong căn nhà cỏ, ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiện giấu trong bàn tay. Cẩn thận một chút, Mỹ Đô Tòa phía sau thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, từng bước đi tới căn nhà nhỏ, một lát sau liền đi tới trước căn nhà, không hề có chuyện gì xảy ra, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Bàn tay vừa muốn đẩy cửa thì sắc mặt Mỹ Đô Tòa ở phía sau khẽ biến, lắc mình tiến lên, một tay bắt lấy tay của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng của Mỹ Đô Toa. Trên cửa có kịch độc. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đô Toa khép lại một độ cong đầy nguy hiểm. Thân nàng bản thân am hiểu về độc công, bởi vì đối với mấy thứ này cảm giác của nàng nhạy hơn Tiêu Viêm nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi, ánh mắt kinh dị quét qua chung quanh, trong mắt càng thêm âm trầm. Xem ra đúng như hắn dự đoán là trong những năm gần đây, sơn cốc này có lẽ đã thay đổi chủ nhân. Mỹ Đô Tòa nhắm mắt lại, nơi ngón tay ngọc thon dài, năng lượng bảy màu chậm rãi di động, tùy thời chuẩn bị đối phó với biến cố. Cẩn thận, đem Tử Nghiên kéo lại bên cạnh, Tử Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm nói. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ, đôi mắt híp lại, tay áo vừa động, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, đem cửa phòng đánh văng. Cửa phòng bị đánh văng ra, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, nhưng bên trong căn nhà nhỏ trống không, không có một nửa điểm bóng người. Không nên vào phòng, người này hình như là cực kỳ am hiểu về dùng độc, hơn nữa độc tính còn rất mạnh, bị dính vào lấy thực lực của ngươi cũng cực kỳ phiền toái. Minotaur liếc nhìn căn nhà nhỏ trống rỗng, chậm rãi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt quan sát bốn phía, một lát sau đột nhiên cười lạnh. Nếu các hạ đã không muốn hiện thân, bây giờ ta sẽ đem sơn cốc này hủy đi. Tiếng cười lạnh quanh quẩn không ngớt, bởi vì vách núi hồi âm mà khi bắn ngược trở về lại càng to thêm. Tiếng cười lạnh từ từ hạ xuống mà bóng người trong dự liệu cũng không xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, ngọn lửa xanh biếc đột nhiên bùng lên trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc ngọn lửa kia hiện lên, một giọng nói khàn khàn đột nhiên cực kỳ đột ngột vang lên trong sơn cốc. Phá hủy nơi này, ba người các ngươi cũng vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Đồng tử co rút lại, Tiêu Viêm cùng Minotaur đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn vào trên vách đá phía xa xa, nơi đó có một bóng người toàn thân đều bao phủ dưới cái áo choàng màu đen quỷ dị hiện lên. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết các bạn nhé. Thì hôm nay như các bạn đang nghe thì biết đấy là mình vẫn đang bị ngạt mũi, nó chưa khỏi hẳn, nhưng là đọc nó không được hay cho lắm. Cái gì đây? Thật không? Đấy mẹ, nhưng mà cho cái tỏi vào mũi nó căng, nó hăng mà nó cay lắm. Thần mộ cái bộ lộ tỏ tỏ ấy, đợi đi. Khi là có thời gian đấy, tôi đang đọc chuyện này, các ông cứ bảo tôi đọc chuyện khác thì chẳng nhẽ tôi phải bỏ dở cái chuyện này, sao có buồn cười quá vậy. Đợi đi, mẹ danh sách chờ còn đang lên đến hàng mẹ... cái đấy nó gọi là cái đéo gì, cái vô cực tiếng Anh gọi là gì không. Danh sách chờ dài vãi cả lúa ra, cứ yêu cầu chuyện này chuyện nọ, tôi không thể đáp ứng được. Cứ từ từ nhá, từ từ tình yêu sẽ đến thôi.